em đi về bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mắng, nụ cười em đang nơi đâu. Sâu đôi bao mi anh buồn trong vô lưu. Tiếc thương ngoài những phút năm đôi ân cần đã tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say. Thôi cứ rằng lòng ta quên đi em, hết đêm này ta quên đi em, ngày mai bình yên sẽ về quên đi em. Nay mưa phủ bay lay nhẹ hương thơm đôi tóc mây, nhớ thương nàng lang thang trong đêm mà đâu có hay. Đôi câu yêu ngày nào vẫn còn in trong tâm trí anh, lỗi xưa về giờ đây vắng tanh lặng lùng nhớ ai. Thương thương anh thủy chung đêm về nàng lòng mình nhớ thương, khỏi sương mờ bên hiên hòa chung đêm khuya hắc hiu. Ai oai để cho bây giờ đâu có thơ dở dàng, hóa ra ngàn yêu thương đến vậy giờ. Anh đi về bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mắc, nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mi anh buồn trong vô lưu. Tiếc thương ngoài những phút đắm đuối ân cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say. Thôi cứ rằng lòng ta quên đi em, hết đêm này ta quên đi em, ngày mai bình yên sẽ về quên đi. Từ đây tình ta sẽ đôi lùi bước về sau, chúc em một đời em ơi. Anh đi về bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mắc, nụ cười em đang nơi đâu. Sau đôi bờ mi anh buồn trong vô lưu. Tiếc thương ngoài những phút đắm đuối ân cần ta tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say. Thôi cứ rằng lòng ta quên đi em, đêm này ta quên đi em, ngày mai bình yên sẽ về quên đi em. Xa rồi từng nhớ thương khờ dại, chỉ mỗi anh nơi đây buồn tanh. Em giờ này vẫn son lùa là bùa lại đây bao nhiêu cô đơn nhớ thương. Anh đi về bóng tôi khuất lối, chìm dần trong bao đêm trôi. Thương thì thương vậy thôi, sao giờ con tim vỡ đôi. Em ơi anh buồn, anh nhớ anh mắc, nụ cười em đang nơi đâu. Sâu đôi bờ mi anh buồn trong vô lưu. Tiếc thương ngoài những phút đắm đuối ân cần đã tay trong tay. Sao giờ đây lẻ loi chỉ mình anh trong men say. Thôi cứ rằng lòng ta quên đi em, hết đêm này ta quên đi em, ngày mai bình yên sẽ về quên đi em. Trong muôn vàn kiếp sống có chấp chắc mình anh thôi. Đắm say vì những nét nhan sắc người đẹp tuyệt vời. Nhưng trong cả thế giới ánh mắt anh chỉ say người. Ngày ngày bên em yêu em thương em chỉ vậy thôi. Nụ cười anh nát lòng, ngày mai em lấy chồng. Rồi sẽ hoa pháo hồng riêng anh cô đơn ngồi nhớ mong. Nhìn em xa cuối trời, thuyền anh không bán đời. Tình yêu này hết rồi xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười vì đời không như má đời. Đừng vương trên mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cánh diều. Thả thao mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. Tình tan diễn với phận trời ban. Lòng ta bơm giấc mơ điêu tàn. Lạnh cam trong cõi lòng ngàn năm. Còn vương trong giấc mơ hoang đường. Nụ cười ai nát lòng. Ngày mai em lấy chồng. Rồi sẽ hoa pháo hồng riêng anh cô đơn. Xin cho con tim được nghỉ ngơi. Về bên anh cố cười vì đời không như má người. Đừng vương che mắt buồn bao nhiêu tâm tư sầu tiếc thương. Còn trong anh những điều từng dòng thư xếp cánh diều. Thả cao mây gió chiều bay đi xa xăm buồn cô liêu. chết đây. Nếu nỗi buồn thì không tồn tại thì ta đủ chẳng hết đây. Không có em mưa thì cuộc sống anh như cây đã xa lìa lá em. Mẫu mực khách cả bầu trời mà không cho anh chìa khóa. Giờ kỷ niệm anh trong góc sẽ không phai, khắc sâu trong tim dù đoạn đường này trong gai. Sẽ mãi chẳng không ai có thể thay thế hình bóng em trong tay và mong người quay về. Phù sa anh cho rằng người còn ở nơi đây, nhẹ nhàng dù dương tiếng ca, hôn nhẹ lên mái tóc vừa nào. Giật mình khi sâu giấc mơ, anh bị chỉ là chim bao. Người lòng đông nước mắt lưng trong, người dần dần nỡ tối tàn. trên đầu người đâu còn nhớ cái người năm xưa. Giữa buổi trưa trời mưa, cây cầu che bóng bóng muốn cười. Thôi cách xa một đời, thương nhớ tim ngàn lời. Là sóng trôi nhanh là em sẽ quên anh. Nên mồ côi vì tình mình yêu mình giữ có còn chi đâu. Hứa chỉ vài câu để giờ đây ai đứa không thành. Thế thôi đành rồi, anh thấy sau này rồi. Là sóng trôi nhanh là em sẽ quên anh. Dẫu hết thì giọt lệ chẳng kịp sau lại gặp nhau, chẳng có gì phải buồn phiền ở trên môi, vì em tròn hết thôi. Thôi con gái áo bà ba bước đi theo cha, trong sớm ngó ra là nhà anh. Từ giờ lớn dần người ta đến đưa em về, từ nay không còn thấy nhau. Thêm vòng hoa trên đầu người đâu còn nhớ cái người năm xưa. Giữa buổi trưa trời mưa, cây cầu che chóc khi được nhận ra là bao nhiêu năm qua tình cảm từ đây đó ta phải phai nhòa. Anh đâu có biết cần thiết phải hình ai em, như một trang giấy trắng thì đã có hình sai. Đời em với bạn để đó tiếng đã có một em mà còn may mắn hay bàn tay trắng thì được với dáng là cho em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

pháo nào lòng này em bước đi theo chồng về một nơi xa em là cô dâu ở nơi xưa là em đỡ quên mau bao nhiêu câu hứa dưới mưa giờ bên em kiều hồng của ai đang đón đưa nước mắt anh rơi buồn người biết sao cho vừa phải đành mình em vội vàng theo ai lòng đau như cửa thuyền đã sang xong về nơi ấm êm bên trong để lại nơi đây bên đỗ năm xưa mình anh ngóng trông xa nhau chứ mỗi em cười vui thế. Ừ chắc mỗi mình ta đâu, tự ôm lấy chân tình để rồi từ lâu nước mắt phải tự thương lấy thân mình khi niềm đau ngay trước mặt. Vì một khi đã yêu nào có ai muốn đôi đường, nhưng giờ sao hỡi tôi ơi khi ở trong em đổi hướng. Đâu màng đến thân ta như thế nào, chắc vì chẳng có cao sang nào mới được thế vào. Những cơn mưa trôi qua từng dòng ký ức trôi nhanh, mới hôm nào vẫn còn chung lối nhưng giờ quên mất tên anh. Ừ thì chắc duyên số không thể kết thành đôi, như con đò để đợi xe bên chỗ này giờ mỗi mình tôi. Bao đêm thức hoài mong đợi chờ ai đành phải cất lại tiếng yêu mà vai từ mình ngóng thêm trong bóng người hóa hư không. Tấm chân tình để đành vỡ nát vì còn gì để tôi mong. Ngày nào còn thể hẹn non sông kia dẫu có vật đôi sao rời, thì tâm lý vẫn sẽ ven tròn một lòng sẵn son không được buông lơi. Giờ đây một người thì theo tiếng gọi nơi ánh sáng lấp lánh muôn màu, một người chẳng ra vẫn hình hài nụ cười trong vai, sao trong đôi mắt hay thấy em sáng chào phủ đầy ánh sao. Mày làm sao thoát ra khỏi bầu trời để theo gió bay, giống như em yêu anh biết phải làm sao đây. Bàn tay em đây mà sao người không nắm lấy, người say yêu thương cùng ai hạnh phúc hôm nay. Là do em mà thôi, yêu đơn phương mà thôi, dậy khờ như con thiên thần lao theo ánh sáng. sâu tận trong đáy lòng anh rời đi nói gì cũng bằng không côi giờ này nhớ anh biết sao cho vừa. Hàng cay xưa cùng những phút say nhô. Nhưng nay sao con em cùng ngần ấy năm đã sắp phải dần. Có hứa bên nhau sao hoa thương đau tình ơi. Còn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy. Bình yên thôi, bước đi đi môi cười tươi. duyên mình đã lỡ. Phần buồn đều đâu dám buông, chiều cao thế đâu đành lui về sau. Biết ngày này ta mất nhau, phận duyên ta ngắn anh thôi từ đây. Một mình anh lê bước về, câu hứa câu thề mãi tròn vùi trong cơn mê. Nhìn em xanh đôi cùng duyên mới, lòng anh đâu thắt nên lời. Sau tiếng không thuộc về nhau những sao lòng còn nhớ. Đến đây nơi trốn khuê phòng, anh về thương mắt tuôn dòng. Chúc phúc cho em cùng người đến sau như đời mong. Mãi còn đó tình anh dành cho người đời trong ngày hình bóng em sáng. Trong tim trao dân lòng anh đâu ngăn đâu. Và anh biết duyên mình đã lớn, phần bằng đều đâu dám bước. Chiều cao thế đâu đành lui về sau. Biết ngày này ta mất nhau, phận duyên ta ngắn đành thôi từ đây. Một mình anh lê bước về, câu hứa câu thề mãi chôn vùi trong cơn mê. Nhìn em xanh đôi duyên mới, lòng anh đau thắt nên lời. Sau biến không thuộc về nhau những sao lòng không nhớ. Em về nơi chốn quê phòng, anh về nước mắt tuôn dòng. Chúc phúc cho em cùng người đến sau như đàn bóng. nhau đến hết ngày ra. Thế nhưng rồi em bỏ mặc anh về với ai kia, không một câu giã từ. Em hãy cho anh biết dạo này em giống thế nào, có được yên vui hay là nước mắt tràn mi. Em hãy nói anh nghe người ta có tốt với em, hay chỉ đơn giản xem em là trò chơi.

cũng chẳng thể nào cứu vãn. Dù đau đớn nhưng hai ta vẫn phải chia tay thôi. Đáng tiếc thay chính là anh đã đánh mất anh của lúc xưa. Đáng tiếc hơn chính là anh mất người thương anh tất cả em. Ngày anh thấy cô đơn là ngày nước mắt của em đã tự khô, đã tự lau hết đi tất cả những nỗi u buồn chất chứa lẫn cả bao nhiêu tổn thương. Đáng tiếc thay chính là hai ta từ nay đã mãi rời xa. Một người mới bên cạnh em phải thật hạnh phúc. Đã từng cho rằng anh không cần ai dù mãi có đổi thay, cứ sao trái tim của mình vẫn chỉ nhớ về hình bóng ấy. Hóa ra mất em là điều khiến anh thực sự tiếc nuối trong tim. Đáng tiếc thay chính là anh đã đánh mất anh của lúc xưa. Đáng tiếc hơn chính là anh mất người thương anh nhất là em. Ngày anh thấy cô đơn là ngày nước mắt của em đã tự khô, đã tự lau hết đi tất cả những nỗi u buồn chất chứa lẫn cả bao nhiêu tổn thương. Đáng tiếc thay chính là hai ta từ nay đã mãi rời xa. Đâu phải chi ngày ấy